Chương 1495, Đại đế cùng ả vờ. Cổ dù kỳ tổ kỳ khiếp sợ. Ê cái này chính là vị kia trong cuộc chiến chén thánh lần thứ tư dĩ đỡ vua chinh phục Alexander đại đế nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt đại hán và vỡ. Cụ ý nạ nhất thời lại không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Người đàn ông này thân dài đại khái vượt qua 2 mét. Thanh đồng trong áo giáp lộ tứ chi, che lấp phảng phất từ trong bên phồng lên đi ra ngoài to lớn bắp thịt, thoạt nhìn nắm giữ phảng phất có thể tay không đem gấu bóp chết lực cánh tay. Pho tượng sâu khắc diện mạo, chiếu lấp lánh con người, và thật giống đang cháy mái tóc màu đỏ cùng râu. Trên người nam nhân khoác có hào sa văn sức phong phú đỏ áo choàng, để cho người không khỏi liên tưởng tới nhà hát sân khấu màn che. Trên thực tế lấy thực lực hiện tại của nàng, có thể nói đã không kém ỷ sở kẹn đờ. Nhưng là trước mắt cự hán mặc áo giáp thanh đồng này, trên người tản mát ra cao y chu nở dê loa y kia như có thực chất bá khí, lại để cho từ nhỏ sống ở một cái đảo nhỏ lên cù y nạ thán phục không thôi. Chính là nàng lúc trước đã gặp thống soái quân ca cờ hờ ma nở dê rồng, còn có gấu bạo chúa đó, cũng không có cho nàng loại cảm giác bị áp bách này. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết vương giả chi phong? Trong đầu mới vừa lóe lên ý nghĩ này, cù y nạ cũng chỉ thấy vua chinh phục mẹo đầu quan sát một chút nàng, đồng nhiên mở miệng nói, y ho, thật không nghĩ tới, ta lúc này lại là bị một cái tiểu nha đầu triệu hoán ra. Bất quá nơi này chính là cuộc chiến chén thánh chiến trường sao? Ỷ sở kẽn đờ nhìn kỹ hoàn cảnh xung quanh, lại nhìn về nơi xa một cái phương xa, khẽ nhíu mày một cái đầu. Ta cũng không có ở trên hòn đảo này cảm nhận được ma lực khí tức. Nếu như là nơi này tồn tại đại chén thánh mà nói, không có lý do sẽ có loại sự tình này à? Đại hán tóc đỏ túi lầu xuống, dùng đủ để đem cường tráng nam nhân hù dọa khóc uy thế ngưng mắt nhìn cụ y nạ, nghiêm túc hỏi, nha đầu. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mau nhanh cho ta một cái giải thích. Bị vua chinh phục uy thế ép ở một cao y, cụ ý nạ ngược lại bỗng nhiên tỉnh táo lại, nàng ánh mắt rét một cái, lấy ra ban đầu đánh bại cha mình thời điểm khí thế, hướng về phía cự hắn nói, ta sẽ giải thích cho ngươi, nhưng là, ta là mạ sở của ngươi, ngươi là anh linh của ta, cho nên ngươi phải cấp cho ta tối thiểu tôn trọng. Dừng một chút, cụ ý nạ lại tăng thêm một câu, ta cũng không phải là ngươi thần hạ. Ồ, nhìn trước mắt uy phong lấm lấm thiếu nữ, biểu tình trên mặt y sở kẹn đờ thoáng cái biến thành, trở nên rất kỳ quái. Sau đó hắn đông nhiên nắm đầu của chính mình phá lên cười, ha ha ha, có ý tứ, xem ra ta lúc này thật là gặp được một cái thú vị. Mà sờ mở ra bàn tay nặng nề mà tại cụ y nạ nhỏ bé vô vô lên bả vai, nhìn thấy nàng biểu tình chỉ hơi hơi đổi một cái, lưng như cũ đứng nghiêm, vua chinh phục hài lòng cười nói, tiểu nha đầu, ngươi rất không tồi, lần trước kêu gọi ta mặc dù là một người nam hải tử, nhưng là cũng không ngươi như vậy có khí thế. Đáng tiếc vua chinh phục đống nhiên thở dài, ngươi tuổi tác quả thực quá nhỏ, nếu như lại lớn tuổi cái 10 năm, ta nhất định sẽ đem ngươi nhét vào ta trong hậu cung. Sau hậu cung đối mặt uy áp của Alexander đại đế đều có thể mặt không đổi sắc. Cụ y nạ, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng cái trở nên giống như một tấm vải đỏ, cả người đều mộng bức rồi. Tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa ha ha ha, đây thật là tuyệt diệu á hoa vơ, không, vương phi ngươi đại đế lại di tình biệt luyến rồi, vậy phải làm sao bây giờ? A ga bơ di en, đúng a, ngươi tốt nhất nhanh chóng đi từ nhỏ ba, nếu không, ngươi yêu nhất thật sự sẽ bị người cướp đi. Ẹ nọ si mạ dù cổ, cái gì thật sự a là đã bị cướp đi? Các ngươi không thấy cái đó đại đế đều nói, vương phi căn bản kém hơn củ ị nạ sao? Ho ho ha ha, ẻo mèo lòi hai, đáng ghét, vào bầy tới nay. Ta tất cả điểm tích lũy đều dùng tới rút ra anh linh rồi, nhưng là tiểu cô nương này lại tùy tiện một cái liền rút ra chất độc này, hồ là chuyện gì xảy ra à? Là đang nhắm vào ta sao? Tư mã ý, ta ngu xuẩn ôn nhị sàn nha, hiện tại còn có cần gì phải nói những lời nhảm nhí này? Ngươi ngày nhớ đêm mong người kia đã xuất hiện rồi, ngươi còn không mau nhanh đi lên cùng gặp mặt hắn? Éo méo lòi hai, ta không biết nên cùng hắn nói cái gì cho phải a. Hơn nữa theo bên trong anh linh điện rút ra anh linh thì sẽ không biến mất đi, cho nên ta muốn để cho mình yên tĩnh một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ lại nói. Tư ma ý, ai, quả nhiên là một cái vô dụng nam nhân, khó quái người ta càng thưởng thức cô bé kia. Kéo méo lòi hai, nghĩa muội của ta tại sao không đáng yêu như vậy a? Tại hướng vua chinh phục giải thích nửa ngày trời sau, cú ý nạ rốt cuộc thở dài một cái, tóm lại sự tình chính là như vậy. Tiếp đó, chúng ta phải trở về đến 10 năm trước, từ đâu chút ít hải tặc cùng phản đồ trong tay cứu vớt vương quốc quả nổ ác, thì ra là như vậy. vì vậy ngươi mới kêu gọi ta a ha ha ha. Tóc đỏ cự hán bỗng nhiên phóng khoáng nở nụ cười, thời gian lữ hành sao quá thú vị, biến thành anh linh thật là chuyện tốt, ta cũng được, thế giới của ta chinh phục lữ trình, trước hết tổng chinh phục cái đó vương quốc ả nổ bắt đầu đi. Cái gì ngươi ngươi nói cái gì? Cụ y nạ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản té xỉu xuống đất cổ rủ kỳ tổ kỳ, lại tỉnh lại. Mà nàng trong ánh mắt nhìn về phía vua chính phục, đã tràn đầy kinh ngạc cùng hoảng sợ.